Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, Rean 2. Thổi phồng một nhánh câu lạc bộ, này đúng là bình thường, nhưng người phủng một cái dẫm một cái, liền không đúng, người đồng ý làm sao thổi Rean cũng có thể người không thể dẫm Arsenal đi thổi Rean. Như vậy dư luận ở nước Anh đều có chút không chịu được. Nói thế nào Arsenal cũng là Premier League nhà giàu. Hiện nay bảng tổng sắp xếp ở vị trí thứ hai. Làm sao bị các ngươi nói tới không chịu được như thế một đòn. Real hiện tại liền La Liga đệ nhị đều không đứng hàng có được hay không? Liền lấy Arsenal fan bóng đá cầm đầu nước Anh fan bóng đá rồi cùng cổ động viên La Liga đánh tới. Miệng trường. Từ Real cùng Arsenal các loại khá là cuối cùng thậm chí tăng lên trên đến La Liga cùng Premier League tranh luận, khiến cho nhiều lần thi đấu còn kịch liệt. Quaresma không khỏi từng trận không nói gì. Này CMN có cái gì tốt tranh luận? Nói những người cái đều không dùng. Không bằng trực tiếp ở trên sân bóng tranh tài một phen. Dùng kết quả đến nói chuyện. Có điều, không nghĩ tới. Quaresma vẫn bị dẫn vào đề tài trung tâm, trở thành thi đấu lại một cái xem chút. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cổ động viên Barcelona tham dự vào, phát biểu một phen ngôn luận. Đồng thời loại này ngôn luận cấp tốc trở thành đám cổ động viên Barcelona tự này luận điệu. Bất luận Real cùng Arsenal đánh ra sao nhận lấy. Chúng ta đều rất cao hứng. Nếu như Arsenal đào thải Real, chúng ta gặp rất cao hứng. Chúng ta nên mở sâm panh chúc mừng tử địch bị đào thải. Nếu như Arsenal bị Real đào thải, ta vẫn như cũ rất cao hứng. Chí ít, Real thay chúng ta cho Quaresma cái kia ngông cuồng khốn nạn một bài học. Cũng không cần chúng ta tự mình ra tay rồi. Vì lẽ đó, ai thắng đều được. Ngoặc kép. Quaresma không chỉ một lần công khai phát biểu quá đối với Barca căm hận ngôn luận. Cái kia một đoạn ở Nou Camp trải qua, tuyệt đối là trong cuộc sống một đoạn hắc ám kỳ. Quaresma nghĩ báo thù, cổ động viên Barcelona tự nhiên đối với cái này không có thực lực cũng không biết cảm ơn đái đức. Gia hỏa không có hảo cảm, thậm chí căm ghét trình độ đã vượt qua Real trong đội ngôi sao bóng đá. Vì lẽ đó, hiện tại Real chạm Arsenal, bọn họ mới là cao hứng nhất. Real bị đào thải bọn họ tự nhiên hưng phấn. Có thể nếu như Real giáo huấn một chút Quaresma, bọn họ cũng đồng ý xem cuộc vui. Chính là đơn giản như vậy. Rất nhiều người đều cổ động viên Barcelona ngôn luận vui khôn tả. Cũng đối với Quaresma biểu thị đồng tình. Xem Quaresma như vậy không được lòng người cầu thủ, cũng thật là rất hiếm thấy. Nếu là không có Quaresma, như vậy nói vậy cổ động viên Barcelona nhất định đồng ý cho Arsenal cố lên. Mà hiện tại, liền không nói, Quaresma xem báo nhìn thấy tin tức thời điểm, không nhịn được bĩu môi. Các ngươi không cần phải gấp, chờ Champions League trận chung kết. Đến thời điểm các người liền không cao hứng nổi. Đề ba ngày trước đi đến Madrid, mới vừa xuống máy bay, địa trung hải khí hậu độc nhất thư thích cảm phả vào mặt. Để các cầu thủ cảm giác cực kỳ thoải mái, so với hoàn cảnh ác liệt London, bất luận đội bóng tới chỗ nào thi đấu, kỳ thực đều là từ sa mạc đi đến ốc đảo. Rất ước ao có thể ở Tây Ban Nha như thế tốt đẹp trong hoàn cảnh đá bóng cầu thủ a. Có điều, ngoại trừ La Liga hai đại cự đầu, ở tại hắn câu lạc bộ đá bóng, kỳ thực thật không cái gì lối thoát, kém xa ở Premier League chịu đến càng quan tâm kỹ càng. Buổi tối, mấy cái gia súc còn mưu tính đi trải nghiệm một hồi Madrid sống về đêm. Tuy rằng nghỉ phép thời điểm hoàn toàn có thể tới Tây Ban Nha, nhưng kém xa thi đấu trước lén lút chơi một làn sóng kích thích. Mọi người là có tâm lý hiếu kỳ, có điều, tính toán của bọn họ lại bị Henry ngăn lại. hay là Henry ở đây trên không có như vậy thô bạo. Nhưng làm đội trưởng, chí ít hết chức trách. Hơn nữa hắn đối với quán quân đồng dạng tràn ngập khát vọng. Không hy vọng bởi vì đội hữu phòng túng mà mất đi tranh cướp quán quân cơ hội. Buổi tối, Quaresma cùng Van Persie ở một cái phòng bên trong. Hai người trong lúc rảnh rỗi, chơi nổi lên máy chơi game. Có điều chính đá được hừng hực, lại bị một cú điện thoại đánh gãy. Điện thoại của ai? Mau mau treo. Van Persie ồn ào, chính đá được đã nghiền. Không trên không dưới, quá khó tiếp thu rồi. Có điều Quaresma nhưng không để ý đến. Nhận nghe điện thoại là Figo đánh tới. Ricardo, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Figo đặc biệt từ tính âm thanh. Tuy rằng không bằng Beckham như vậy vạn người mê, nhưng Figo cũng được cho hình nam một cái, đặc biệt là mê người tiếng nói, là hắn đáng tự hào nhất địa phương. Dùng Figo lại nói, nếu như không phải lựa chọn đá bóng, hắn có thể sẽ trở thành ca sĩ hoặc là người chủ trì. Chỉ có điều cách nói này bị tất cả mọi người khịt mũi coi thường. Âm thanh êm tai vô dụng. Người đến đầu tiên bảo đảm ở điều trên. Không có, còn không nghỉ ngơi. Có điều, người có chuyện gì sao? Lẽ nào là phải cho ta truyền thụ một hồi đánh Real bí kỹ? Quaresma nói đùa. Đánh Real bí kỹ? Người nghĩ gì thế? Figo giật mình nói. Người bình thường đột phá là được. Cicinho có thể không phòng ngự được ngươi, coi như là Carlos, hắn thân thể tình hình cũng không bằng từ trước, lực bộc phát không có cách nào cùng ngươi so với. Quaresma trong lòng đắc ý, vậy cũng là khen tặng khích lệ chứ. Vậy ngươi muốn làm gì? Nếu như là muốn cho ta mời khách, vậy ngươi liền không muốn mở miệng. Quaresma hì hì nở nụ cười. Ở Figo trước mặt cũng không có cỡ nào gò bó. Trên thực tế, là Florentino để ta làm thuyết khách. Hắn muốn cho ngươi cái này mùa giải sau khi kết thúc chuyển nhượng gia nhập Liên minh Real Madrid. Quaresma sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Figo lại là cái mục đích này. Chuyện này thực sự để hắn có chút giờ khóc giờ cười. Trước tiên mặc kệ Real bên kia có ý kiến gì. Ngươi làm thuyết khách để ta gia nhập Liên minh Real này thích hợp sao? Phải biết, 3 năm trước, Quaresma nhưng dù là nghe xong Figo kiến nghị đi Barca, hiện tại ngược lại Figo lại để cho hắn gia nhập Liên minh Real. Còn có so với này càng nói mơ giữa ban ngày sự tình sao? Ngươi thật lòng à? Quaresma vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Bởi vì Figo này quá như là cùng hắn đùa giỡn. Không, ta không phải đang thuyết phục ngươi gia nhập Liên minh Real. Ta chỉ là giúp Florentino chuyển đạt một hồi ý của hắn. Trong này có thể không bao hàm ta rời sân. Figo ở đầm bên kia điện thoại lắc đầu nói. Ngươi cỏ môi giới rất xuất sắc. Đã từ chối Florentino. Vì lẽ đó Florentino muốn trực tiếp nghe ý nghĩ của ngươi. Thì ra là như vậy. Quaresma âm thầm gật gù. Này vẫn tính bình thường. Có điều, Florentino tại sao như thế cấp bách? Mặc dù mình ở Premier League biểu hiện kinh diễm, nhưng làm sao cũng vẫn không tính là siêu sao cấp độ. Real đối với mình cảm thấy hứng thú bình thường. Có thể như thế cất thiết muốn có được chính mình liền không bình thường. Ta nghĩ ta vẫn không có như vậy quý hiếm chứ. Quaresma không nhịn được hỏi. Có điều, đầu bên kia điện thoại Figo chỉ nói ra một câu. Quaresma liền toàn rõ ràng. Hiện tại Florentino tình cảnh có thể không được tốt lắm. Đúng đấy, Sir Alex tước ra tình cảnh xác thực không tốt lắm. Nếu như bánh xe lịch sử không có phát sinh quá nhiều độ lệch. Như vậy khả năng không cần bao lâu. Hắn liền muốn âm u từ đi Real chủ tịch chức vụ. Rời đi chính mình một tay chế tạo Galacticos, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.